Hôm nay là hay là thời Trần Pháp hay là Luận Đạo à, quý vị thính giả không đủ thời giờ trình cái ý nghĩ của mình liên quan sự thực tập và có những câu hỏi liên quan với đời sống cũng như là sự thực tập, thì hành giả có thể có câu hỏi và lần lượt những câu hỏi sẽ được trả lời à, theo thứ tự hết câu hỏi trong khóa thiền này. Nhờ có cái câu hỏi tiếp tục câu hỏi mấy ngày trước. Dạ bạch ngài, câu hỏi là mọi người đều có những ba la mật khác nhau, thì xin ngài hãy giải thích và dạy cho chúng con làm thế nào để mà có thể trau dồi và phát triển thêm ba la mật trên cái con đường đạo, nhất là những người rất thiếu ba la mật. Trước khi nói về ba la mật, vì là tích trữ những cái gì mà mình làm nó không mất, tôi sẽ trả cho mỗi mỗi người mà tạo nó gọi là ba mật. Thì ba la mật nó có tới 10, có tới 10 pháp gọi là 10 pháp ba la mật, gọi là một gọi là bố thí ba la mật, hai trì giới ba la mật, ba gọi là xuất gia ba la mật, thứ tư gọi là trí tuệ ba la mật, và thứ năm gọi là tinh tấn ba la mật, rồi thứ sáu gọi là sự nhẫn nại ba la mật, và thứ bảy gọi là chân thật ba la mật, rồi thứ tám gọi là nguyện ba la mật, thứ chín gọi là tâm từ ba la mật, và thứ mười gọi là tâm xá ba la mật. Đó gọi là 10 pháp ba la mật. Khi mỗi vị tập cũng như Đức Phật của mình đó, 10 pháp ba la mật này ngài tập trong 20 cái tăng kỳ 100.000 kiếp, đó là đó riêng Đức Phật á. Đức Phật có theo thứ tự, một là parami, uparami, paramattha parami, đó là tiếng Pali sư đọc cho quý vị hiểu thôi, mà khi mà nói để dịch nghĩa gì hơn. Như thế nào là parami? Parami là ba la mật đến và ở trên. À, rồi Upaparami, ba la mật trên bờ bên. Paramattha-parami, ba la mật trên bờ cao thượng. Đó gọi là ba la mật mà Đức Phật thực tập. Nên chúng ta không thể nào thực tập được giống như Đức Phật được. Nhưng nếu mà quý vị thực tập được giống như vậy là quý vị sẽ thành một vị Phật tổ. Còn như sư không làm được, cho nên sư thành đệ tử của Đức Phật rồi. Bây giờ như thế nào gọi là Đức Phật này? Bố thí đến bờ, thứ nhất là bố thí vật ngoài thân, của cải là mà chúng ta có. Bắt đầu với Đức Phật á, ngài bố thí, ngài cho hết của cải. Như vậy cái ý nguyện như vậy, ngài tập từ khi ngài nguyện thành một vị Phật, cái nguyện trong tâm á, bắt đầu ngài bố thí, vì có luôn luôn cái ý nghĩ muốn bố thí, muốn cho, vì mục đích là ngài muốn giải thoát và độ chúng sinh. Vậy Đức Phật ngài bố thí của cải, đó là trong thời gian mà ngài nguyện trong tâm, cho vậy mình dễ hiểu làm sao thành một vị Phật tổ. Rồi có ý nguyện như này, ai ai muốn được cái gì thì ngài cho, của cải mà ngài cho, đó đó là nguyện thầm trong tâm để chúng ta dễ hiểu. Chính là từng kỳ kiếp nguyện trong tâm á, cũng như gặp Đức Phật mà không dám nguyện ra lời, nghĩ làm sao thành một vị Phật tổ vậy. Ngài gặp Đức Phật, ngài nghĩ trong tâm, muốn trong tâm như vậy là chính ở tăng kỳ kiếp. Rồi thứ hai đó, ngài bố thí, ngài nguyện ra lời. Khi một vị Phật tổ, gặp vị Phật tổ nào, ngài cũng nguyện ra lời. Nguyện ra lời, những ngài nguyện như vậy. Hết là... Rồi trong khi ngài nguyện ra lời trong 7 kiếp, đó, ngài gặp hết thảy là 12.000 vị chánh biến tri. Sau khi qua 16 tầng kỳ rồi, hay tự nhiên ngài gặp một vị Phật tổ gọi là Đức Phật Tipankara, mình dịch là Tipankara là Đức Phật Nhân Đăng, mình dịch là Nhân Đăng, tiếng Pali là Tipankara. Khi gặp Đức Phật ngài mới Đức Phật Tipankara mới thọ ký cho ngài. Thì trong lúc đó ngài là một vị đạo sĩ, ngài đắc thì ngài bay trên hư không, rồi thấy người ta làm đường cho Đức Phật đi Pankhara, ngày mai Đức Phật sẽ vang lâm tới đó. Thì Phật tử họ làm đường, ngày mới xả thiền, ngày hỏi, thế người ta đông đảo. Rồi Phật tử mới trả lời, chúng tôi tạo đường để cúng dường, ngày mai Đức Phật hiện đang đi qua. Đức Bồ Tát Pasamitha hỏi cho tôi xin một phần giới để tôi làm cho cúng dường. Rồi người ta mới chia một phần, mà trong một phần còn sao chót, không có ai dám lãnh, vì một phần nó khó làm, vì có bùng, có lầy, khó làm, vì người ta không nhận, thì còn sao đó. Thì trong lúc Đức Bồ Tát Pasamitha xin thì người chia đường mới cho phần đó cho Ngài làm. Ngài cố gắng làm một ngày và luôn cả đêm nữa, không xong. Thì tới sáng Đức Phật nhiên đang ngày, Ngài quan lâm tới. Còn chừng đổi chừng sau phía nó có bùng lầy, thì trong lúc đó Ngài mới nằm trên bùng lầy đó, rồi thỉnh Đức Phật nhiên đang đi qua trên Ngài. Ngài làm cầu dương cho Đức Phật nhiên đang. Khi Đức Phật nhiên đang Ngài vừa bước qua, thì Đức Bồ Tát Sa Mê Tha nguyện, do sự cúng dường con làm cái cầu để Đức Thế Tôn bước qua, con xin giác ngộ thành một vị Phật để độ chúng sanh, cũng như làm cầu để chúng sanh giải thoát. Trong lúc mà Đức Phật nhân đang vừa bước qua, vì Bồ Tát Ngài nguyện bắt rào, có cơ sự cảm giác Đức Phật nhân đang thấy rõ số là còn 40,100,000 kiếp nữa, thì vị đạo sĩ này trở thành một vị Phật tổ gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đó là sự liên quan cái A La Mật của một vị Bồ Tát như vậy. Bởi vì khi mà Ngài nghe như vậy rồi, Ngài Đức Bồ Tát nhân đang thấy còn 40,100,000 kiếp thành một vị Phật tổ, Ngài mới cản đệ tử của Ngài mà đi trong con đường đức chúng Ngài nói, đừng có bước trên vị Bồ quý này, vị Dipankara này, Sumetha, quý này còn 40,100,000 kiếp thành một vị Phật tổ, các ngươi sẽ bước một bên đường vậy đó, bên lề đường, không bước trên vị đó. Như vậy chúng ta mới thấy là cái trí tuệ mà Đức Phật Ngài xuyên thấu 40,100,000 kiếp. Bây giờ chị nó nói sơ cũng như khoa học bây giờ, chị mình để đồ đi đâu, mình cần đồ đi máy bay, vừa để hoặc trên đó bắt đầu cái số nó chỉ ra liền, là mấy chục vào nó chỉ ra liền trong lúc đó. Nhưng với trí tuệ của mấy vị Phật thì Ngài vừa bước qua, Ngài thấy cái số, thấy số 40,100,000 rõ ràng, thì Đức Phật Ngài mới tuyên bố được như vậy đó. Giờ nói về cái sự bố thí của Đức Phật, đây là gọi là bố thí, một cái ba la mật đầu tiên bố thí. Bố thí đầu tiên là gọi là bố thí của cải ngoài thân của Ngài. Rồi bố thí thứ nhì đó, cứ vật liên quan tới Ngài như thế này. Bố thí thứ nhì gọi là bố thí vợ, bố thí con, mà trên thế gian này người ta không làm được, là bố thí thứ nhì. Bố thí thứ ba là tôi biết sanh mạng của Ngài. Ai muốn xin cái gì trong kiếp chót đó là gọi là kiếp chót, Ngài mới thực hiện được cái đó. Kiếp chót là kiếp kế thành Phật, Ngài mới cho vợ cho con, kiếp về là vi sanh tốt trong kiếp đó. Rồi kế đó Ngài nghĩ nữa, ai bất cứ ai xin gì Ngài cũng cho, Ngài cho sanh mạng Ngài. Bây giờ cũng như bây giờ quý vị thấy, người ta để view có chuyện tai nạn gì, tôi cho tim, tôi cho phổi, hay là cho, xin lỗi, tôi to cho gan, vân vân. Nhưng đôi khi người ta chết người ta mới cho, còn Đức Phật không, ai xin để cho tim, rồi cho cật, rồi cho đủ hết trong bộ phận trong con người, bất cứ ai. Đó là cái kiếp chót, Ngài nguyện kiếp chót cho hết là như vậy. Đó gọi là tên bờ cao thượng. Nhưng đối với người hành giả thiền sinh, nếu mà ai muốn nguyện Bồ Tát thì làm như vậy tùy khả năng, từ lần lần trên. Còn nếu muốn gọi là muốn gain parami, cũng như trong câu hỏi này, làm sao hướng dẫn sách tấn một người Phật tử tạo ba la mật trong con đường đạo, thì sư chỉ cái ba la mật mà chúng ta đang tạo. Bây giờ chúng ta đang thực tập ba la mật, quý vị đang thực tập đó. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, đây tinh tấn ba la mật, rồi nhẫn nại ba la mật, bắt đầu đủ hết trong khóa thiền này. Như thế nào gọi là bố thí? Bố thí ba la mật, sư thấy ở chỗ nào mà ta để đồ donation bắt đầu là bố thí. Bất cứ chỗ nào đó muốn một xu, một cắt, một đồng, đó gọi là bố thí ba la mật. Hoặc bất cứ ai mình muốn cho, mình muốn muốn giúp đỡ có đâu là bố thí. Người đời gọi là cho, là biếu, là tặng. Với cha mẹ gọi là cúng dường, với chúng ta gọi là cúng dường. Thì cái đó gọi là trì giới bên mặt. Vì tới đây ai cũng giữ giới hết. Và giữ giới gì? Ít nhất ngũ giới, năm giới trở lên. Luôn luôn là trong trường thiền yêu cầu hành giả phải giữ ngũ giới. Ngũ giới, bát giới hoặc thập giới. Người cư sĩ. Đó gọi là giới ba la mật mà quý vị đang giữ vậy. Về vấn đề xuất gia, quý vị từ nhà, kia không còn hơi nhà nữa, trở lại chỗ này. Chỗ này là một trong thiền, đó gọi là xuất gia ba la mật. Một ngày, hai ngày, biết can, nửa tháng, một tháng, mà quý vị tới đây gọi là xuất gia ba la mật. Bây giờ gọi là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật qua sự học, sự nghe. Sự học cũng như là quý vị có câu, những câu thắc mắc của quý vị hỏi hoặc là pháp thoại, đó gọi là trí tuệ ba la mật qua sự học và qua sự nghe. Và trí tuệ qua sự thực tập thiền minh sát mà quý vị đang thực tập trong những ngày mà quý vị đang và trong ngày hôm nay. Bây giờ trí tuệ chúng ta thấy như thế nào mà gọi là trí tuệ ba la mật? Đây là qua sự thực tập. Quý vị ngồi, quý vị bắt đầu hồi trước tôi không thấy tâm, mà không thấy tâm phóng. Tôi chỉ là tôi, buồn cũng tôi và lo cũng tôi. Tất cả tôi, thân cũng tôi, tâm cũng tôi. Nhưng mà khi quý vị ngồi, phương pháp kỹ thuật gọi là tu tứ niệm xứ, bắt đầu quý vị thấy rõ, thấy tâm tôi thấy rõ là tâm, và thân tôi thấy rõ là thân, và cái tâm suy nghĩ biết là tâm suy nghĩ, không suy nghĩ biết là tâm. Đó gọi là trí tuệ ba la mật do thiền minh sát mà quý vị đang thực tập. Thấy danh, thấy sắc, thấy thân, thấy tâm và thấy sự thay đổi vậy. Câu chuyện về trí tuệ nó còn lâu còn dài, do quý vị có nghị lực bao nhiêu thì có trí tuệ càng tăng thêm bao nhiêu. Thì kế đó gọi là ba la mật thứ tư, gọi là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật quý vị lại có ngồi, có đi, rồi đủ hết cố gắng đến nỗi mà giữ tâm. Tôi ngồi, tôi cố gắng ngồi rồi, tôi đi, ngồi rồi đi, đâu có vấn đề gì. Không phải ngồi đi không, theo dõi tâm, giữ tâm, cố gắng giữ tâm. Đừng cho tâm chạy đi quá khứ, đừng cho tâm chạy đi trong tương lai. Cố gắng giữ tâm, đó gọi là cố gắng tinh tấn và mặt quỷ. Khi cố gắng như vậy, có nhiều bạn, cái thiền pháp bắt đầu hồi trước tới giờ chưa có, bây giờ tôi thấy tâm tôi định này. Một giây định và nửa phút định, giờ cố gắng, cái này là tốt, cố gắng theo dõi, gìn giữ, đó gọi là tinh tấn ba la mật. Rồi cái đó gọi là cái nhẫn nại, làm như vậy tất cả đều nhẫn nại, đôi khi đau tôi cũng nhẫn nại, thì giờ qua, rồi bắt đầu đói bụng cũng nhẫn nại, mệt mỏi cũng nhẫn nại với thời tiết nóng, thời tiết lạnh, nhẫn nại với đói, nhẫn nại với khát. Đó gọi là sự cố gắng nhẫn nại. Cái ba la mật kế gọi là chân thật. Hồi trước tới giờ nghĩ như vậy, và khi chúng ta nói khác, cái nói với cái làm không giống nhau. Nhưng bây giờ không phải vậy. Khi mà tôi ngồi tôi biết là tôi ngồi, tôi thở vô tôi biết là thở vô, thở ra tôi biết là thở ra, đi phải biết là đi, đứng luôn luôn là chân thật, nhắc tâm mình. Bây giờ sự thật nó là như vậy, thân nó là như vậy. Hoặc tâm suy nghĩ biết, bây giờ tâm nó suy nghĩ, không suy nghĩ, tâm không suy nghĩ, luôn luôn mà tập luôn luôn, chân thật chính với mình vậy. Cái ba la mật thứ 8 gọi là nguyện ba la mật. Như thế nào là nguyện? Cái chương trình mà gặp quý vị hết, quý vị luôn luôn giữ trong tâm, tôi phải làm cái đó, và tôi, giờ đó tôi đi, và giờ đó tôi ngồi, đó là nguyện luôn mà. Tôi nguyện cố gắng, tôi nguyện ngồi một giờ đồng hồ. Đó là nguyện ba la mật. Rồi thứ 9 gọi là tâm từ mà. Tâm từ là lòng thương. Một giây phút mà không có giận thì giây phút đó gọi là lòng thương. Còn mỗi buổi sáng đặc biệt khi mà 5 giờ 50 thì bắt đầu khi rải tâm từ, nó bày rải tâm từ cũng như con Imaya Thamma Thamma Padipatiya Puttang Puchi Mít Vân Vân. Con thực tập, con hành đạo, con cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường ta, bắt đầu rải cho mình. Tôi không có quan trái, không nguy hiểm, theo cái bài giảng mà quý vị đọc mỗi ngày. Đó gọi là rải tâm từ cho ta vậy. Như vậy cái đó là rải tâm từ, rải cho chúng ta trước, bắt đầu rồi giải. trải cho tất cả chúng sanh, cho cha, cho mẹ, cho thầy, cho chỗ, cho bạn mình hết mà cái đó rải rải. Quý vị đọc cái bài đó, quý vị hiểu đó là tâm từ Ba La Mật. Bây giờ khi tâm từ đó quý vị cũng đã biết tâm từ đặc biệt, đây gọi là tâm từ đối tượng đặc biệt. Còn có tâm từ thiền minh sáng, một giây phút mà quý vị không có giận, cái đó là tâm từ tự động. Còn đây là tâm từ phải có đối tượng. Giữa rải tâm từ phải coi cái đối tượng tới ai phải cho những người đó và rất là nhiều. Đó là rải tâm từ. Bây giờ tức là tâm xả. Như thế nào là tâm xả? Thế sao cho coi là tâm xả Ba La Mật? Tâm xả là tâm thăng bằng, tâm quân bình, tâm ổn định. Giữa tâm từ của thiền định và tâm từ của thiền minh sát thì có sự khác nhau. Bây giờ sư vì quý vị không có học thiền định hết, quý vị trong đây không có ai mà học thiền định để mà đạt từ cái tâm xả. Đây là sư nói về một cái loài tâm xả mà luôn luôn cha mẹ đều có tâm xả đó. Người cha mẹ khi biết là có con, bắt đầu có bầu, tự nhiên người cha mẹ có lòng thương và lời viên khai nói luôn luôn là thương con, tuy rằng chưa thấy mặt con đã thương rồi. Người mẹ cũng như con ôm ấp lòng thương trong 9 tháng 10 ngày. Đó là tâm thương vậy. Nhưng sau khi đứa nhỏ sanh ra rồi bắt đầu tội nghiệp tội ngực, vì nghe nó khóc, không biết nó lý do gì, nó khát nước hay là đói bụng hay là khát sữa hay là bệnh hoạn gì, luôn luôn là tội nghiệp, là gọi là tâm bi. Rồi bắt đầu đứa con bắt đầu biết lăn, biết ngồi, biết đi, biết cười. Rồi bắt đầu người cha mẹ luôn luôn mừng. Rồi bắt đầu đứa nhỏ nó học lớp 1, lớp 2 tiếng đều đều, cha mẹ luôn luôn là vui, hoan hỷ. Rồi bắt đầu đứa con sau bắt nó lớn, nó ra cái lớp 12 rồi, bắt đầu nó vô trong đại học. Rồi lần lần bắt đầu nó xa cha xa mẹ, rồi ra đại học rồi. Bây giờ nó không còn ở cha mẹ nữa, nó ở ngoài, nó mướn nhà ở ngoài. Rồi bắt đầu cha mẹ cũng buông, kệ nó lớn rồi, nó 18 rồi, ta hết trách nhiệm rồi. Như vậy cha mẹ bắt đầu dùng tâm xả. Đó là tâm từ bi xả, trong gia đình nào cũng có, trong đời sống của mình liên quan với tâm. Đây muốn nói cao một chút liên quan với thiền minh sát, gọi là một loại tâm xả mà quý vị đang thực tập. Khi quý vị hành thiền, quý vị luôn luôn quý vị có trí nhớ, quý vị có chánh niệm. Như vậy chúng ta ghi nhận gì? Chúng ta ghi nhận thân và ghi nhận tâm. Bây giờ thấy thân, thân cũng thay đổi, và thấy tâm, tâm cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, thân thay đổi, hai pháp đều thay đổi hết. Mà khi thay đổi bắt đầu thấy khổ, khổ thân khổ rồi tâm khổ, thân khổ tâm khổ. Rồi khi mà hai pháp nó cường độ nó cao, rồi tích cực bắt đầu có một sự biết tăng thêm, thay đổi thì khổ. Cái gì thay đổi khổ? Bất lực, không làm gì được, không bảo được, không biểu được, không ở quyền sâu quần. Bắt đầu có sự biết tăng thêm. Thế là thấy các pháp của vị. Thân thay đổi thân khổ và tâm thay đổi tâm khổ. Bắt đầu thấy rõ các pháp của vị. Như vậy thân thay đổi và tâm thay đổi, bắt đầu có một sự biết gọi là quan tâm. Quan tâm mà thấy sự suy nghĩ. Suy nghĩ tới rồi ghi nhận nó mất. Suy nghĩ tới ghi nhận tới. Tất cả đều thay đổi từ thân, rồi từ cảm giác của gì? Cảm giác nó sinh lên và bắt đầu duyệt sinh lên. Và nào càng thấy rõ, rồi tâm trong lúc đó đi tới thấy rõ. Hồi trước không thấy tâm, giờ thấy tâm rõ. Cái đó nó thay đổi như vậy. Rồi thấy quân rằng thấy tâm làm thinh. Như vậy sư thường nói vì cố gắng coi tâm. Cái đó thay đổi, coi tâm có khổ không? Rồi khi bác quý lần lần quý thấy có trạng thái tâm ổn định làm thinh, cái đó thay đổi, cảm giác thay đổi, vọng tưởng thấy suy nghĩ, nhưng mà nhìn thấy tâm không có buồn, chỉ biết là suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ mất rồi. Rồi cảm giác đau chỗ đó, coi tâm làm thinh, không buồn, không tức, không giận, thì cái đau đó. Như vậy hành giả đi tới một trạng thái lần lần tâm thăng bằng, quân bình, ổn định. Đó là một trạng thái tâm xả. Tất cả thiền sinh ở đây ngồi đây, quý hành thiền đều đạt tới cái mức độ của tâm xả này. Vì cái tâm xả này của phàm nhân cũng không phải là thánh nhân. Vì vậy quý vị có thể đạt được vì ở trong 10 pháp ba la mật gọi là xá ba la mật. Cái trạng thái tâm xá là một trạng thái tâm quần. Khi anh giả hành thiền tới đây, mình đã cảm thấy dễ chịu, thoải mái, không khổ sở như lúc ban đầu. Đây là sự an vui nhất của tuệ của thiền minh sát của người phàm mà đạt tới cái tuệ này. Cái trạng thái tâm này giống như một chiếc máy bay, khi nó bay tới cường độ cao rồi bắt đầu không bị sóng, không bị gió, mà bay rất là yên lặng, bắt đầu để cho hành giả ngồi một cách thư giãn và bắt đầu tin chắc rằng cái máy bay sẽ đi tới nơi tới chỗ. Cái tâm xã này không phải là thường, nó cũng vô thường, nó cũng thay đổi thôi, không phải là ở mức như vậy, nó có thay đổi. Khi hành giả bắt đầu bớt tham thiền thì như nó xuống. Đây là cái tuệ minh sát. Thì tuệ minh sát giống như nhiệt độ, khi mà nóng nó lên, khi lạnh nó xuống, nóng lên lạnh xuống. Thì hành giả hành thiền cũng vậy, vừa thấy nó lên nó xuống, nó xuống, đó là từng tuệ nó lên xuống mà không ngoài cái từng tuệ mà hành giả đang. Như vậy sao cái này đó bắt đầu nó đi tới tiến trình của vài cái tuệ nè, 3-4 tuệ, bắt đầu cái là tới là thánh tuệ mà người hành giả luôn luôn mong mỏi muốn đạt được sự an vui vĩnh viễn. Như vậy đôi khi hành giả mới có niềm tin, trong khi hành thiền cũng phải là khổ, có khổ rồi có vui, có khổ có vui, trên đường đi là như vậy, có khổ có vui. Như vậy trong ba la mật hết thảy quan trọng nhất là ba la mật này quý luôn luôn gìn giữ không cho mất, đó là sẽ đưa quý vị tới sự giải thoát. Như vậy trong 10 pháp la mật có ít vật nhiều, nếu quý vị thấy là ba la mật nào kém thì quý vị cố gắng tu bộ ba la mật đó thôi. Vì cái này là quan trọng nhất, thành ra một cái câu hỏi là hết một buổi giảng rồi. Nhưng mà tin tưởng sẽ giải thích hết những cái câu hỏi của quý vị. Thầy giảng sau sẽ tiếp tục những câu hỏi của quý vị.